Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng là vật gì, họa cũng không có nói thẳng. Thiên Họa Đế Quân khẽ nhíu mày. Bình thường mà nói, họa cần phải khi lấy được thần bảo về sau, qua tới gặp mình mới là. Hắn tự nghĩ nhiều năm như vậy dạy bảo xuống tới, đối với họa là thành tâm thành ý. Họa ngoại trừ ban đầu có chút cảnh giác bên ngoài, đằng sau cũng là dần dần mở rộng cửa lòng, đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Theo lý thuyết, lần này huyết tiên môn, họa đạt được thần bảo mà về, lý nên cùng hắn chia sẻ vui sướng. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không thấy hắn người, thậm chí không có tiếp thu qua hắn tin tức. Họa tranh đoạt cái này thần bảo, tổn thương cũng không nhỏ, lục đạo thế giới đều dùng. Thiên Họa Đế Quân thiên nhãn mở ra, trước mắt sóng nước dập dần, hiện ra một mảnh phù đồ hư ảnh, là thuộc về Sở Thanh lục đạo thế giới. Đối với Sở Thanh, hắn cũng không để lại quá nhiều dò xét thủ đoạn, chính là vì phòng ngừa hắn sớm phát giác được manh mối gì, từ đó có chỗ hồ nghi cảnh giác, xuất hiện biến cố. Duy nhất có thể dò xét điểm, cũng là cùng tự thân giống nhau lục đạo thế giới, có thể căn cứ họa vận dụng, suy đoán ra tình trạng cơ thể của hắn. Lần này dò xét, lục đạo thế giới hư ảnh mơ hồ, nhất là tử đạo lực lượng tổn thất không ít, liên hệ đến mộ chủ đưa lên tin tức, họa tại trận chiến cuối cùng bên trong, thế nhưng là nương tựa theo thập ma bảo thuật, mới đánh lui nắm giữ luân hồi thần đạo Tề Ngự Phong, đạt được thần bảo, tổn thất này cũng hợp tình hợp lý, thôi, bất kể như thế nào. Họa lập tức liền muốn đăng lâm một bước kia, chờ hắn mở ra tiên môn, ta liền có thể nhờ vào đó thôi động bí pháp, để bản ngã trở về, thành tựu chí cường. Trong khoảng thời gian này, cho dù phát sinh chuyện gì, cũng không có gì phải sợ. Thiên Họa Đế Quân trong đôi mắt hắc quang cuốn lên, ánh mắt bên trong nổi lên chờ mong, lập tức tới ngay thu hoạch thời điểm. Mờ tối hành cung bên trong, Sở Thanh đứng dậy, phía sau hắn lục đạo thế giới lưu động vặn vẹo, cuối cùng từng cái tụ lại, thu nhập thể nội. Hắn giờ phút này, khôi phục thực lực đỉnh phong, thậm chí càng tiến lên một bước, bất quá thực lực tinh tiến, cũng không có để Sở Thanh tâm tình biến tốt, ngược lại là thần sắc càng u ám, nhanh đến thời khắc cuối cùng, như là trước kia, ta có thế có hiện tại tăng lên, tất nhiên là vui vẻ không thôi. Nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay, biết được Thiên Họa Đế Quân tâm tư, ta khoảng cách tiên môn càng gần, cái kia khoảng cách tử cảnh cũng liền càng gần, hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt biến hóa. Sở Thanh biết được lấy tiên đế cường đại cỡ nào, mình bây giờ mặc dù là tiên môn phía dưới đỉnh phong người, ngày khác tấn thăng, vượt qua tiên môn thời khắc, tất nhiên có thể trở thành cấp độ 5, trở thành chí cường tiên đế, không người là đối thủ, nhưng, chỉ cần Thiên Họa Đế Quân còn tại nhất thời, hắn cũng không dám vượt qua một bước cuối cùng, nếu không, chờ đợi hắn chỉ có thể là thần hồn phai mờ, có điều, chỉ cần kẹp lấy tiên môn một bước cuối cùng, cái kia cũng sẽ không cần cố kỵ quá nhiều. Đi đầu đem thực lực luyện hóa, đạt tới cường thịnh lại nói, nghĩ tới đây, Sở Thanh trầm ngâm một phen, lần nữa gọi ra thần thế đồ phổ, hành cung bên trong, quang mang cuồn cuộn, thần thế đồ phổ ngưng tụ thành hình, Sở Thanh mở miệng, ngươi nhưng có biết, cái kia tai ách tiên đế bây giờ đang ở nơi nào, chương 1008, Sở Thanh lựa chọn, thần thế đồ phổ ngưng tụ thành hình, phóng thích lưu quang, tầng tầng gợn sóng tràn ngập mà ra, toàn bộ hành cung bên trong đều tản mát ra phiêu miểu khí tức. Theo Sở Thanh ném ra thần tài, không có nửa ngày, thần thế đồ phổ phần trên chữ bày ra, Thiên Minh Môn, cái gì? Sở Thanh nhìn đến ba chữ này sững sờ, tiếp lấy sắc mặt biến hóa, hắn tiến vào bảy đại bí địa. Nhưng bây giờ bảy đại bí địa rõ ràng không có mở ra, hắn là như thế nào tiến vào, thần sắc hắn chấn kinh, cái này bảy đại bí địa từ xưa đến nay, nghe đồn rất nhiều, hắn tuy nhiên thời gian tu luyện không dài, nhưng ra vào qua hai cái bí địa, tại bí địa mở ra lúc, tự nhiên có thể theo cánh cửa tiến vào, chỉ khi nào cánh cửa đóng lại, muốn đi vào nhưng liền không có đơn giản như vậy. Thần đường tiên quốc cái này bảy đại bí địa lai lịch, đều có chút bất phàm, ngoại trừ từng sinh ra Huyền Phong tiên đế Vương Sơn bí cảnh, còn có rõ ràng nói cho ngươi huyết tiên đế vẫn lạc huyết tiên môn bên ngoài, cái khác mấy cái cổ môn trong, cũng đều có thượng cổ khí tức, trong đó bên trong dấu huyền cơ, liền tiên đế đều không cách nào dò xét hoàn toàn, mà bây giờ, cái này tai ách, vậy mà tại trong đó một trong đất, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy bình thường, ta không chết tin tức, cái kia tai ách cần phải biết được, hắn là sợ ta thổ lộ thân phận của hắn, cho nên cố ý ẩn tàng a. Sở Thanh muốn đến nơi này, cười nhạt một tiếng, nhưng hắn không biết, ta được đến thần thế đồ phổ cái này chư thiên huyền bí chi bảo, hiện tại hắn chỉ cần tại thần đường tiên quốc bên trong, giấu ở nơi nào, ta đều có thể biết được. Hắn có chút mừng rỡ, chính mình lần này huyết tiên môn một hàng, thật sự là kiếm lợi lớn, thần thế đồ phổ vật này, hắn vận dụng càng nhiều, càng có thể cảm nhận được cái này thần bảo cường đại, tuy nhiên cũng không thuộc về sát phạt trọng bảo, không cách nào dùng để làm lợi khí, nhưng công năng tính quả thực cường đại, có thể xưng thần ma đến vật, khỏi cần phải nói, chỉ là loại này dò xét thân ở chỗ nào hiệu quả, mục tiêu vẫn là một tôn tiên đế, đều có thể rõ ràng sáng tỏ. Ngày khác, chờ mình tấn thăng tiên đế, có thể nhãn quan chư thiên, có khả năng hỏi thăm huyền bí, tất nhiên là càng nhiều, đương nhiên tiền đề vẫn là muốn hắn đến tiên đế cảnh giới, cái này tai ách cẩn thận như vậy, xem ra cũng là đối thực lực của mình không có quá nhiều tự tin, biết mình một khi bại lộ, đối mặt tiên quốc tiên đế công kích, khó có thể tồn tại, kể từ đó, càng là thuận tiện ta hành sự, cái này tai ách thực lực cũng không cường, dựa theo thần thế đồ phổ phía trên nói, hắn chỉ có cấp độ 9, còn không có tiên quốc tồn tại, không cách nào điều động chúng sinh chi lực, tuy nhiên nắm giữ luyện hóa thôn phệ vũ trụ tà ma chi lực, có chút đáng sợ, nhưng bây giờ đã như vậy hoảng hốt che giấu tung tích, khả năng trước mắt thủ đoạn không nhiều, tự biết một khi bại lộ thân phận, không cách nào ứng đối rất nhiều tiên đế, cái kia, cái này tiên đế, chính là mình trước mắt lựa chọn tốt nhất, Sở Thanh suy nghĩ, liên hợp một cái không mạnh tiên đế, đối chiến Thiên Hỏa Đế Quân, chỉ cần có thể trọng thương Thiên Hỏa Đế Quân, để hắn không cách nào đối với mình ra tay, mà Sở Thanh mình có thể tiến vào tiên môn, cam đoan tự mình, trở thành tiên đế, cái kia tất cả khốn cảnh, tự nhiên tự sụp đổ, trở thành tiên đế về sau, cho dù là mới vừa vào tiên môn, hắn cũng không lại sợ hãi Thiên Hỏa Đế Quân, càng không sợ cái này tai ách, cho nên, muốn liên hợp cái này tai ách là tốt nhất, trước mắt chỉ lo lắng một điểm, cái này tai ách vạn nhất biết được không cách nào tại thần đường tiên quốc bên trong có thu hoạch, thì vội vàng rời đi không thể được, nghĩ tới đây, Sở Thanh quyết định, thần thế đồ phổ, ngươi cũng đã biết như thế nào câu thông cái kia tai ách, thần thế đồ phổ, ta có thể câu thông, nhưng câu thông một lần, cần thiết thần tài tiêu hao rất lớn, ngươi có thể. Sở Thanh kinh hỉ, cái này thần thế đồ phổ còn có như thế công năng, thần tài không sợ, ngươi muốn vật gì, ta đi giúp ngươi tìm. Sở Thanh quả quyết mở miệng, hắn hiện tại vẫn là thiên chúng, còn không nhỏ quyền lực, muốn vơ vét một số thần tài cũng là lại cực kỳ đơn giản. Lại nói, Sở Thanh cũng có tâm tư nhiều cùng thần thế đồ phổ lôi kéo một phen, vật này thần bảo, cùng cái khác thần bảo hoàn toàn khác biệt, cho dù là một số thần ma chí bảo, cầm giữ có thiên địa lật đổ khủng bố chi lực, cũng chưa từng cầm giữ có như thế linh trí, chỉ cần tự thân thực lực đầy đủ, liền có thể hoàn toàn nắm giữ vận dụng, nhưng thần thế đồ phổ không phải vậy, hắn thậm chí đều không cần quá nhiều lực lượng của mình luyện hóa, mỗi lần hỏi thăm chỉ là ném ra thần tài liền có thể, tuy nhiên biết rõ vật này là đồ vật của mình, nhưng chung quy để Sở Thanh có chút không vững vàng cảm giác, bởi vậy, hắn muốn cùng thần thế đồ phổ liên hệ càng sâu, còn muốn hứa hẹn dụ dỗ, tốt nhất có thể trở thành thổ lộ tâm tình, quan hệ. May ra cái này thần thế đồ phổ hiện tại nhu cầu không nhỏ, chính mình đầu nhập càng nhiều, nó tự có thể minh ngộ đi theo ở bên cạnh hắn cường đại, thần thế đồ phổ phần trên chữ hiện lên, liệt kê ra một chút thần tài danh tiếng, trong đó muốn trong đó 10 cái, mới có thể bảo chứng cùng tiên đế tầng thứ câu thông thông thuận. Văn tự bày ra, Sở Thanh nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, đều là 10 vạn năm thần tài, cái kia liệt kê rất nhiều thần tài tên, có đại bộ phận Sở Thanh đều chưa từng nghe qua. Ngẫu nhiên biết được mấy cái, nhìn đến năm hạn chế cũng là thịt thương yêu không dứt, hắn mặc dù là chuẩn tiên đế, càng là hội tụ toàn bộ thiên hỏa ngục khí vận, ngưng kết mà thành khí vận chi tử, một đường tấn thăng, thăm dò qua vô số bí cảnh, cổ địa, cơ hồ đi tới chỗ nào, đều có thần vật quăng tới, thân gia phong hậu vô cùng, nhưng những thần vật này đại bộ phận cũng là chuyện tầm thường vật, có thế hơn 10 vạn năm thần tài, đại nhiều hơn mình đều không nỡ dùng. Định dùng lấy tu luyện hoặc là luyện chế thần bảo, không ngờ, liên hệ một tôn tiên đế, lại muốn hao phí to lớn như thế, thôi, điểm ấy vận dụng cũng là nhất định. Sở Thanh thở dài, chỉ cần mình có thể được rồi lại việc này, trở thành tiên đế, cái kia dạng gì thần tài không cách nào lấy được, còn nếu là không cách nào chấm dứt, đều là một người chết, còn giữ một số thần tài có làm được cái gì, nghĩ tới đây, Sở Thanh cũng là quả quyết đem thần tài lấy ra ngoài, dựa theo cần thiết. Ném cho thần thế đồ phổ, phía trên quang mang lưu chuyển, thần thế đồ phổ bên trong năng lượng dòng nước lũ đều biến đến nồng nặc rất nhiều, bắt đầu nếm thử câu thông, nếu là hoàn thành, ta tự sẽ cáo tri ngươi. Văn tự hiển lộ mà ra, Sở Thanh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, may ra chính mình đạt được thần thế đồ phổ, bớt không ít chuyện, nếu không, đổi lại trước đó, tại hắn tử đạo lực lượng chưa từng hoàn toàn khôi phục thời điểm, chỗ nào dám can đảm đi tìm một cái tiên đế, hắn chờ đợi thời điểm, liền tiện tay lấy ra môn đình vị trí ngọc giản. Làm thiên chúng, hắn ngày thường theo không lộ diện, nhưng tốt xấu phía trên là bên ngoài người quản lý, bởi vậy sẽ có thật nhiều theo chúng, rất nhiều hạng mục công việc liệt kê mà lên, từng cái tập hợp, giao cho hắn bên này. Sở Thanh tùy ý liếc nhìn, bất chợt tới ánh mắt dừng lại, nhìn đến một đầu, Lộc Huyền Thanh đi vào thiên họa ngục bên trong, còn có chuyện quan trọng muốn tìm ta, ngọc giảng phía trên tin tức, là thủ hạ một cái theo chúng gửi tới. Lộc Huyền Thanh tự huyết tiên môn sự kiện về sau, vẫn chưa trở về thần Diệu Sơn, ngược lại là tiến vào thiên họa ngục bên trong, đưa tới không ít người chú ý. Bọn họ thần đường tiên quốc tuy nhiên mặt ngoài một mảnh hòa thuận, nhưng các đại tinh mây trong thế lực, giữa lẫn nhau cũng có một chút khe hở tồn tại, giống Lộc Huyền Thanh như thế một cái đường đường chân truyền, tiến vào người khác lãnh địa, còn như thế rêu rao, thật sự là ít có, mà Lộc Huyền Thanh còn không chỉ như vậy, nàng khi tiến vào đến thiên họa ngục về sau, thẳng tắp đi vào họa trưởng quản vũ trụ lãnh địa, tìm trong đó mấy cái theo chúng nói thẳng cần họa xuất hiện thấy một lần, chỉ là theo chúng, bọn họ đều chưa ai từng thấy họa chân diện mục, tự nhiên không có tư cách làm chủ, qua loa mấy lần. Về sau chọc giận Lộc Huyền Thanh, mạnh mẽ xông tới hành cung, cái này mới không dám thất lễ, thì đem việc này cáo tri Sở Thanh. Sở Thanh nhíu mày, nàng tới tìm ta làm cái gì? Ta cùng Lộc Huyền Thanh chưa bao giờ qua bất luận cái gì gặp nhau, là bởi vì huyết tiên môn bên trong sự tình, nhưng huyết tiên môn bên trong, ta cùng nàng cũng chưa từng thấy qua, hoặc là nàng muốn tới khiêu chiến tại ta. Vẫn là liên quan tới thần bảo sự tình, hắn càng nghĩ, đoán không ra đối phương đến đây mục đích. Bất quá, đối với cái này cái gọi là thần Diệu Sơn chân truyền, Sở Thanh cũng rất là tò mò, hai người danh vọng tương đương, hắn cũng đã được nghe nói không ít Lộc Huyền Thanh nghe đồn, biết được nàng thực lực cường đại, nhất là thôi diễn chi pháp thần Diệu vô song, lúc trước tai ách, cũng là nàng cái thứ nhất phát hiện, kịp thời chỉ huy mọi người lui ra, mới miễn ở đám người tử tại trong vũ trụ tình huống, quản hắn như thế nào, gặp một lần liền biết, lúc này, Sở Thanh có quyết đoán, khởi hành rời đi hành cung. Chương 1009, hình chiếu hàng lâm, Vân Vũ Sơn Lâu. Sơn Lâu ở vào phiếu miễu thiên tế, bốn phía trời quang mây tạnh, ánh nắng chiều đỏ đốt trời, phong cảnh tuyệt đẹp. Lộc Huyền Thanh ngồi tại đỉnh núi hành cung trước đó, lông mày có sầu tư, làm sao còn chưa hồi phục. Cái này họa nói là theo huyết tiên môn bên trong về đến về sau, có chỗ tổn thương, bắt đầu bế quan, nhưng thời gian lâu như vậy cũng hầu như cái kia hoàn toàn khôi phục mới là. Nàng nhếch môi đỏ, đứng ngồi không yên. Chính mình lãng phí thời gian quá lâu, cái kia tai ách làm chuyện xảy ra cũng càng nhiều, lần tiếp theo, không chừng thì phát sinh tình hình như thế nào, gặp cái này tai ách mấy lần, mỗi lần gặp lại, đều cho Lộc Huyền Thanh càng bịt kín mù mịt, theo mới đầu thời điểm, hắn thì để cho mình nhìn không thấu, làm sợ hãi, tự huyết tiên môn về sau, càng là biết được hắn chú ý tới tự thân, tăng thêm tốc độ, một ngày không đem đối phương tìm ra, nàng vẫn không được nhẹ nhõm. Hiện tại duy nhất phá cục điểm ngay tại họa trên thân, chỉ có dựa vào hắn mới có thể tìm được tai ách chân diện mục. Vào thời khắc này, Lộc Huyền Thanh giống như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ông, chỉ thấy ở trên đỉnh đầu Vân Vũ ở giữa, đột nhiên xuất hiện một bóng người, Lộc thần nữ, như thế vội vàng đến đây, đến cùng là vì chuyện gì? Theo áo đen nam tử buông xuống, nơi đây lãnh tịch băng hàng đại đạo lan tràn, nhiệt độ không khí đột nhiên hàng thấp xuống, nam tử quanh thân có lục đạo đồ văn. Cảnh sắc liên miên, tự hồ mỗi một bước đi ra, đều dính líu một toàn bộ thế giới biến hóa, hắn khuôn mặt che lấp tại màu đen lưu quang bên trong, nhìn không rõ, chỉ có một đôi mắt, tự hồ ẩn chứa trần thế hắc quyên, vô cùng thâm thúy, họa, Lộc Huyền Thanh liếc một chút liền đã xác định thân phận của đối phương, chỉ có cái kia thiên họa ngục cường đại nhất thiên chúng, mới có như thế khí chất cùng thực lực, Sở Thanh một đường đi xuống, đứng ở mây trên lầu, ánh mắt của hắn cũng dò xét tại Lộc Huyền Thanh trên thân. Thời khắc này Lộc Huyền Thanh cũng không có bị Vân Vũ bao khỏa, nàng dung mạo xuất chúng, dáng người uyển chuyển cao gầy, một thân nguyệt váy tôn lên cả người nhanh nhẹn nhã nhặn, cho người ta một loại mơ hồ mông lung kỳ ảo cảm giác, quả nhiên không hổ là thần Diệu Sơn nổi danh nhất chân truyền. Sở Thanh cũng là lập tức tan hết chính mình che giấu hắc quang, hiển lộ hình dáng, Lộc Huyền Thanh cũng phải lấy thấy rõ ràng xanh hình dáng, hơi kinh ngạc, ngoại giới nghe đồn có thể được biết rõ cái này thiên họa ngục họa thiên chúng, luôn luôn thần bí. liền thiên họa ngục cái khác thiên chúng, đều khó mà biết được diện mục thật của hắn. Hôm nay, vậy mà chủ động hiện ra tại trước mắt mình, Lộc Huyền Thanh đứng người lên, nàng cũng không có lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Lộc Huyền Thanh lần này đến đây, quấy rầy rất nhiều, nhưng cũng là không có biện pháp gì, ta muốn cùng họa thiên chúng hỏi thăm một người. Một người, Sở Thanh nghi hoặc, đi tại bàn dài trước ngồi xuống. Sau một khắc, Lộc Huyền Thanh thanh âm vang vọng, họa thiên chúng, nên đã thấy qua đi, tôn này tai ách. Nghe được hai chữ này, Sở Thanh sững sờ, chợt ánh mắt khẽ biến, là vì tai ách đến đây. Bất quá, nàng làm sao lại biết, chính mình ngày đó cùng Lục Vô Trần giao thủ tình huống, lý nên chỉ có Sở Linh Tinh mấy người tận mắt nhìn thấy, nhưng thực lực bọn hắn thấp, thân phận của mình nói ra bọn họ cũng không tin, lý nên không cách nào đoán được phương diện này mới là. Huống hồ, liền xem như có chỗ lộ ra, cũng không thể nào là Lộc Huyền Thanh đến đây chất vấn, nàng luôn không khả năng nhận biết Sở Linh Tinh mấy người. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh trong đầu chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Lộc thần nữ nói là cái gì, tai ách sự tình, làm sao có thể cùng ta có chỗ liên hệ. Lộc Huyền Thanh nhếch môi đỏ, ánh mắt sáng rực, việc này chuyện rất quan trọng, họa thiên chúng vẫn là không phải ẩn giấu tốt. Cái kia tai ách lẻn vào đến thần đường tiên quốc bên trong, mưu đồ quá lớn, nếu là bỏ mặt đi xuống, tất nhiên sẽ làm loạn toàn bộ thần đường, làm đến tiên quốc hủy diệt. Sở Thanh nhíu mày, nhìn kỹ một chút Lộc Huyền Thanh, đối phương trong lời nói, ngược lại là một mặt chân thành, xem ra cũng là cũng không phải là bắn tên không đích. Lộc thần nữ những chuyện này là như thế nào biết được, cũng là ngươi thôi diễn chi pháp, chính là, cái kia tai ách có làm loạn chư thiên lực lượng, không ra trăm năm, chắc chắn không cách nào ngăn chặn, mà bây giờ hết thảy còn có cơ hội, ta truy tìm hắn đến huyết tiên môn bên trong, lại không thể phỏng đoán đến hắn tại chỗ nào, mà ở trong đó, chỉ có họa thiên chúng cùng hắn từng có giao thủ, ngươi cần phải gặp được hắn bộ mặt chân thật. Lộc Huyền Thanh càng tiến một bước, Sở Thanh hít một hơi lãnh khí, cái này thôi diễn chi pháp lợi hại như thế, chính mình tốt xấu là chuẩn tiên đế, có thiên cơ hộ thể, bình thường thôi diễn chi pháp, đối với hắn mà nói căn bản không có nửa điểm hiệu quả, nhưng bây giờ cái này Lộc Huyền Thanh nói đạo lý rõ ràng, trong đó phát sinh sự tình cũng là đại kém hay không, dường như thì ở bên cạnh chính mắt thấy một nửa. Lộc Huyền Thanh hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý, nàng lựa mấy cái chính mình theo thiên diễn cổ thư lên đến biết rõ sự tình nói lên một phen, tai ách lướt qua, đầy trời huyết hỏa, vũ trụ trầm luân, vạn vật phù du, Sở Thanh nghe được đều là vô cùng động dung, trong đầu bày biện ra đến lúc đó tình cảnh, như thật như là trong miệng nàng nói tới như vậy, cái kia toàn bộ thần đường tiên quốc, đều sẽ bị cái kia tai ách thôn phệ, nhưng muốn há miệng thời điểm, vẫn là đột nhiên phát giác được thần thế đồ phổ thần quang lưu động, hắn mới đột nhiên thanh tỉnh, loại kia tình cảnh, cố nhiên đáng sợ, nhưng là, nếu không có tai ách giúp đỡ, chính mình nhất định phải chết tại thiên họa đế quân trong tay, đến lúc đó, cho dù thiên địa thư thái, có thể cũng không có hắn tồn tại. Sở Thanh khuôn mặt âm tình, hắn mặc dù là khí vận chi tử, nhưng cũng không phải là chính đạo gia thân loại hình, tốt xấu là xuất thân tự thiên họa ngục loại này tà phái chi địa. Đối với Sở Thanh mà nói, thế gian vạn vật cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng tự thân mới là duy nhất, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Đây là Sở Thanh hành sự chuẩn tắc, hắn từ nhỏ kinh lịch nguyên nhân, đối với người khác thiện ý cũng không nhiều, mặc dù có cũng là ở trên cao nhìn xuống bố thí. Hiện tại càng là biết được thiên họa đế quân đối mưu đồ của chính mình, khắc sâu giải, cái gì gọi là mạnh được yếu thua, mình có thể trợ giúp người khác, vậy hắn đâu? Lúc này, Sở Thanh trong con ngươi âm trầm lóe lên một cái rồi biến mất, chợt thần sắc biến thành bình tĩnh, mày nhăn lại, ta đích xác là cùng tai ách từng có một lần tiếp xúc, thật chứ? Lộc Huyền Thanh con mắt to sáng, có điều, lúc ấy hắn ẩn núp trong bóng tối, ta là ngoài ý muốn phát hiện người này đặc thù, cùng hắn xuất thủ. Nhưng cuối cùng không địch lại bị cái kia tai ách trấn áp. Sở Thanh thở dài một tiếng, cái kia người này xuất thủ là cái gì trang phục? Cái gì bộ dáng, không biết. Sở Thanh lắc đầu, ta mới đầu cũng không biết người này là tai ách, chỉ là bỗng nhiên xuất thủ, ta liền bị trọng thương trấn áp, còn tưởng rằng là cái nào tôn tiên đế buông xuống tại nơi đây, bây giờ nghe Lộc thần nữ kể ra, mới biết được nguyên lai là cái kia tai ách. Lộc Huyền Thanh sắc mặt thất vọng, đây chính là nàng chỗ có thể tìm tới con đường duy nhất, hiện tại, cứ như vậy gãy mất, nàng có chút không cam tâm, tiếp tục hỏi thăm rất nhiều chi tiết phương diện sự tình, nhưng Sở Thanh như là đã dự định tự vệ, đương nhiên không có khả năng nói ra nửa điểm, cuối cùng Lộc Huyền Thanh cũng không có biết được bất luận cái gì càng tiến một bước tin tức, để Lộc thần nữ thất vọng, Sở Thanh vươn người đứng lên, vẫn là duy trì khiêm tốn, cau mày nói, việc này, ta sẽ cáo tri đế quân, huyết tiên môn khoảng cách thiên họa ngục gần như thế, như cái kia tai ách còn ở đây, tuyệt đối chạy không khỏi đế quân dò xét, Lộc Huyền Thanh cũng không có cách nào, chỉ có thế gật đầu, làm phiền họa thiên chúng. Song Phương nói xong, Sở Thanh rời đi nơi đây, còn lại Lộc Huyền Thanh nhếch môi đỏ, sắc mặt biến hóa, cái này Sở Thanh có chỗ giấu giếm. Thiên diễn cổ thư phía trên ghi chép ở biểu hiện, hắn cần phải cùng cái kia tai ách tiếp xúc qua một đoạn thời gian mới là, vì sao hắn lại không muốn nói ra, Lộc Huyền Thanh vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt, vốn là tìm một tôn tai ách tiên đế, liền một mực ở vào nơm nớp lo sợ nguy hiểm cảnh địa, kết quả còn nảy sinh nhiều như vậy ngăn cản, để cho nàng hiện tại càng là không thể nào xuất thủ, như thế, cũng chỉ có thể chi tiết cáo tri sư phụ. Sở Thanh lần nữa trở lại hành cung bên trong, thần thế đồ phổ bay ra lòng bàn tay, quyển sách triển khai, văn tự nổi bật, đã liên hệ với tôn này tiên đế, Sở Thanh tinh thần chấn động, hắn ở đâu, hắn có thể đem hình chiếu hàng lâm nơi đây, hình chiếu. Sở Thanh dừng một chút, muốn đến bây giờ tình huống, chính mình dù sao cũng là tại thiên họa ngục bên trong, một đạo hình chiếu mà nói cần phải không có chuyện gì, lúc này đáp ứng xuống, được, tại hắn đáp ứng sau một khắc, một cổ băng hàn thấu xương đột nhiên quét ngang tại toàn bộ hành cung bên trong, đóng lấy, Sở Thanh sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy chính mình hành cung tại thời khắc này, bị vô biên hắc quang thôn vệ bao phủ, chờ Sở Thanh lần nữa nhấc mắt nhìn đi lúc, trước mặt hắn đã đứng một đạo thon dài thân hình, vẫn như cũ là ôn nhuận vô song, dung nhan vô cùng khuôn mặt, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, ngước mắt nhìn lại, ngươi tìm ta, chương 1010, bắt đầu trù bị, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại hành cung bên trong, Lục Vô Trần bình tĩnh con mắt nhìn tới, nhưng ở tiếp xúc đến ánh mắt của hắn trong nháy mắt, Sở Thanh lại là toàn thân linh giác rung động, báo động cảm giác đại thăng, toàn thân hắn đạo lực không bị khống chế vận chuyển, vô ý thức đến thì che chở tại chính mình quanh thân, đáng sợ, thâm thúy, đây là Sở Thanh cảm giác, liền phản phất ở trước mặt hắn, cũng không phải là một bộ bóng người, mà chính là cái gì đại khủng bố chi vật đồng dạng, tôn này tai ách, lại có thể như thế trực tiếp buông xuống ở bên cạnh hắn, mặc dù là Sở Thanh chính mình mở miệng nên có thể, nhưng thậm chí chính hắn vẫn chưa đóng bế nơi đây trận pháp, đối phương lại đột nhiên đến, thực lực như thế quỷ thần khó dò, làm cho người chấn kinh, Sở Thanh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, mục tiêu của ngươi là thiên họa đế quân đi, ta nhưng cùng ngươi liên thủ, Lục Vô Trần hơi hơi khiêu mi, xem ở Sở Thanh trên thân, vì sao, ngươi chỉ cần biết rằng, ta cùng thiên họa đế quân chỉ có thể tồn tại một cái, có hắn không có ta, có ta không có hắn, cùng ngươi liên thủ là ta hiện tại nghĩ đến phương pháp tốt nhất, Sở Thanh bình tĩnh trở lại, trong con ngươi lóe qua tinh quang, đến lúc đó chúng ta theo như nhu cầu, ngươi chém giết thiên họa đế quân, ta nhanh nhẹn ra trong lòng bàn tay của hắn, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, tự hồ vốn không có để ý Sở Thanh đang nói cái gì, hắn dậm chân đi đến trên ghế dài ngồi xuống, thấy cảnh này, Sở Thanh nhíu mày, mở miệng lần nữa, thân phận của ngươi, ta không có cáo tri bất luận kẻ nào, hiện tại còn không người biết được ngươi là tai ách. Lúc trước thần Diệu Sơn Lộc Huyền Thanh đến đây hỏi ta, ta cũng chỉ là qua loa tắc trách tới, Lục Vô Trần, ta hợp tác thế nhưng là thành tâm thành ý, chỉ cần ngươi nên có thể xuống tới, ta có thể đem thiên họa đế quân mọi chuyện cần thiết, đều cáo tri ngươi, Lục Vô Trần yên ổn tĩnh tọa, trên thân áo trắng như tuyết, vô số trong suốt ánh sáng lập lòe, hắn sắc mặt nghiền ngẫm, xem ở Sở Thanh trên thân, ngươi là muốn cho ta cùng thiên họa đế quân ngươi chết ta sống, thuận tiện ngươi tấn thăng tiên môn, thành tựu tiên đế à, Sở Thanh sắc mặt biến hóa, chính mình còn không có kể ra tiên đế sự tình, hắn vậy mà biết được, hắn nội tâm báo động sống lại, cái này tai ách, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lừa đã phát, lúc này, hắn cắn phía dưới hàm răng, trầm giọng nói, không tệ, ta cùng thiên họa đế quân có chút cừu oán, muốn thành tựu tiên đế, nhất định phải hắn không tồn tại thế gian. Dù sao ngươi cũng muốn thôn vệ thiên họa ngục lực lượng, cớ sao mà không làm, Lục Vô Trần lắc đầu, tiên quốc không phá, tiên đế tại chính mình tinh vân bên trong, có thể vận dụng chúng sinh chi lực quá nhiều, khó có thể chém giết, ta có thể giúp ngươi, Sở Thanh sắc mặt kiên định, thần đường tiên quốc bên trong, vốn là bảy đại tiên đế lẫn nhau ở giữa thì cũng không hòa thuận, chỉ lúc trước không có bạo phát thôi, ta có thể giúp ngươi để tiên quốc khe hở, lẫn nhau sinh oán niệm, vậy ngươi tự nhiên có cơ hội trọng thương thiên họa đế quân, đạt thành hết thảy, ngươi như thế nào giúp ta, ta tự có thủ đoạn. Sở Thanh tính trước kỹ càng, chính mình tốt xấu là thiên họa đế quân chú ý nhất, thân thể xương cốt, nếu muốn ép thiên họa đế quân xuất thủ, có thể quá đơn giản, nhưng tới đối ứng, ta cần lực lượng của ngươi, ngươi giúp ta gõ vang tiên môn, ta có thể trợ ngươi chém giết Thiên Họa Đế Quân. Lục Vô Trần khiêu mi nhìn về phía hắn, ngươi có tự tin như vậy? Đương nhiên, Sở Thanh trả lời cực kỳ kiên quyết. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, đứng dậy, nếu ngươi thành sự, ta liền sẽ ra tay. Nói xong, hắn bước ra một bước, trên thân hắc quang lượn lờ, thân hình của hắn cũng từ đây biến mất. Theo Lục Vô Trần rời đi nơi đây, Sở Thanh cũng là thở dài một hơi, xem như đạt thành hợp tác. Tuy nhiên cái kia tai ách không có trực tiếp nên có thể, nhưng hắn đã trước tới nơi đây, vậy đối với lời nói của ta rõ ràng vẫn còn có chút hứng thú. Kể từ đó, chỉ còn chờ ta bên này xuất thủ, vô luận cái kia tai ách, có tin tưởng hay không ta, như hắn nhìn đến thừa dịp cơ hội, tất nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Hắn chợt đứng lên, bắt đầu tiếp tục mưu đồ. Tiếp đó, đầu tiên muốn làm, chính là đi đầu tăng lên thực lực của mình. Cái kia 6 cái bản nguyên chi oản bên trong, nhận trang lấy lục đạo chi lực, không thể lãng phí, chỉ cần ta chưa từng hoàn toàn luyện hóa, nên sẽ không tấn thăng tiên đế cảnh giới, đi đầu luyện hóa mấy cái lại nói. Nghĩ tới đây, Sở Thanh bắt đầu liên hệ Thiên Họa Đế Quân. Bên kia, Thiên Họa Đế Quân khi biết Sở Thanh cảm giác tự thân viên mãn, muốn chủ động luyện hóa bản nguyên chi oản lúc, tự nhiên là vui vô cùng, liên thanh đáp ứng. Hắn chờ giờ khắc này đã rất lâu, chỉ còn chờ đối phương hoàn toàn luyện hóa bản nguyên chi oản lực lượng, đây cũng là không sai biệt lắm đến hắn dung hợp bản ngã, thành tựu siêu nhiên thời điểm. Cùng lúc đó, chưa có trở về, Bách Chiến Vũ Trụ, sáng chói mênh mông cự đại hành cung trước đó, Quỷ Minh phủ chủ tươi cười rạng rỡ, khi lấy được theo chúng lực lượng về sau, hắn tu luyện tiến triển cực nhanh, hiện tại xưa đâu bằng nay, càng là quản lý Bách Chiến Vũ Trụ lớn nhỏ hạng mục công việc, có thể nói, mặc dù không có theo chúng thân phận, nhưng lại đã có ngang nhau đãi ngộ, nhưng giờ phút này, hắn ánh mắt nhìn về phía trước người, vẫn là duy trì thái độ cung kính. Cơ Vân Vi đứng tại phía trước, nàng quanh thân quanh quẩn lưu quang, chân mày hơi nhíu lại, thông phệ đạo chưa có trở về. Theo huyết tiên môn sự tình về sau, đã qua thời gian mấy tháng, hiện tại huyết tiên môn đều đã đóng lại, hắn lý nên đã sớm trở về mới là. Làm sao hiện tại không có? Cơ Vân Vi tại huyết tiên môn về sau, trong lòng một tảng đá lớn xem như để xuống, tối thiểu, Thiên Họa Đế Quân đối nàng cũng không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, đã trải qua huyết tiên môn một hàng, gặp được anh dung, mộ chủ bọn người, cũng không có người nào khác biết được thân phận của mình, mặc kệ đến cùng như thế nào, dù sao an nguy của nàng là không lại dùng lo lắng. Tại trở về Đại Ương Tiên Triều về sau, Cơ Vân Vi liền tiếp theo yên ổn tự đắc. Đại Ương Tiên Triều huyết tiên môn cái này một hàng, cũng là danh tiếng huyên náo, nhất là Cơ Vân Hạo, một lần hành động trở thành chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới, thậm chí tiếp nhận tổ đế triệu kiến, ban cho tiên huyết, truyền thụ thần thông, địa vị bạo tăng. Cơ Vân Vi thật vất vả tại hỗn loạn bên trong ngây người mấy ngày, thì lấy cớ bế quan, rời đi bên kia, vốn là muốn lấy trở lại cái này yên ổn chi nhìn một chút, không nghĩ tới, Lục Vô Trần dĩ nhiên thẳng đến không có trở về. Quỷ Minh phủ chủ không người, đúng vậy, vị đại nhân này, đại nhân từ lúc tiến vào huyết tiên môn một mực chưa về, có thể là thiên họa ngục bên kia lâm thời có chuyện gì phải xử lý đi. Hắn tuy nhiên không biết được Cơ Vân Vi thân phận chân thật, nhưng khi đó Cơ Vân Vi tại hành cung bên trong ở có phần lâu, Quỷ Minh phủ chủ cũng tới bái kiến mấy lần, hiện tại hoàn toàn coi nàng là làm lớn người người tình, bởi vậy chưa dám có nửa điểm lãnh đạm. Thiên họa ngục có thế có chuyện gì, chính mình thân là thần nữ, đều không biết, còn có thể đặc biệt thông báo một cái theo chúng không thành, cũng không biết là chạy đi đâu. Cơ Vân Vi lắc đầu, mất hết cả hứng, đã Lục Vô Trần không tại, cái kia nàng cũng không có dừng lại ý nghĩa, quay người muốn rời đi. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh, tới ngồi xuống. Cơ Vân Vi ánh mắt chợt nhìn qua, chỉ thấy ở bên cạnh trên đỉnh núi trong tiểu viện, viện cửa mở ra, một đạo xinh đẹp cao gầy thân hình đứng tại cửa ra vào, là nữ tử kia. Cơ Vân Vi liếc một chút nhận ra, biểu lộ do dự một chút, vẫn gật đầu, cất bước đi ra. Theo nàng rơi vào đến trên đỉnh núi, Cơ Vân Vi ánh mắt cũng là nhìn về phía trong viện, sân nhỏ sạch sẽ, trong đó hàng rào ruộng đất, bố trí ngắn gọn, bên trong nhà gỗ tuy nhiên cũng không lộng lẫy, nhưng liếc một chút xem ra thì cho người ta một loại tâm thần thanh thản thanh nhàn cảm giác. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn đến ở giữa Cố Thanh Y trên thân, tuy nhiên đã nhìn thấy qua đối phương một lần, nhưng lần này lại nhìn đến, Cơ Vân Vi trong con ngươi vẫn như cũ lóe qua kinh diễm. Cố Thanh Y trên thân một thân to váy, phối màu chỉ là sạch sẽ màu xanh, đường may tính chất cũng không tính là thượng thừa, nhưng mặc trên người nàng, vẫn như cũ là phụ trợ xinh đẹp không gì sánh được, nhất là nàng mặt mày thanh đạm, có một loại phát ra từ thực chất bên trong lạnh hình dáng, một đôi mắt nhìn quanh ở giữa, mang theo một chút nhìn thấu thế gian lạnh nhạt, cho người ta một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, quả nhiên là phàm nhân thể phách, nhưng này khí tức mơ hồ xen lẫn một số, liền thân vì tiên chủ nàng đều nhìn không thấu ý vị. Cơ Vân Vi có chút hâm mộ, thông vệ đạo cái này người tình nữ tử, trên thân một cách tự nhiên mang theo một loại làm cho người không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù khí chất. Loại khí chất này là nàng không có, thậm chí nàng gặp qua nhiều như vậy nữ tử, cũng không có một cái nào có cảm giác tương tự. Nàng đột nhiên nghĩ đến lúc trước thôn vệ đạo cùng nữ tử đối thoại, nói nàng thanh lãnh là giả vờ, chính là bởi vì mỗi ngày trông coi dạng này chánh thức thanh lãnh nữ tử, mới có lời kia đi. Cơ Vân Vi bỗng nhiên lắc đầu, nàng mới không phải làm bộ, ngồi cái kia, Cố Thanh Y thanh âm vang vọng, nàng đi đầu ngồi ở trung ương trên ghế nằm. Cơ Vân Vi nhấp phía dưới môi đỏ, có chút không phục, chính mình đường đường tiên chủ, làm sao lại bị như thế một phàm nhân như thế sai sử. Chỉ là nàng há to miệng, nhìn Cố Thanh Y liếc một chút, lại có chút không có lực lượng, cuối cùng chỉ có thể tìm ngồi ở bên cạnh. Cố Thanh Y ánh mắt đánh giá tới, chương 1011, ba cái chân chủng, gió nhẹ quét, trong tiểu viện cảnh sắc tuyệt đẹp, Cố Thanh Y ánh mắt mang theo chút xem kỹ ý vị, đánh giá một phen Cơ Vân Vi, huyết tiên môn sự tình kết thúc rồi à, từng. Cơ Vân Vi nhẹ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, cũng không cái gì đại sự phát sinh, thôn vệ đạo ở trong đó cũng không có tao ngộ cái gì chiến đấu, người có thể không cần lo lắng an nguy của hắn. Chỉ là không biết hắn vì sao chưa có trở về, ngươi cũng đã biết hắn đi nơi nào, ta nào biết hiểu. Cố Thanh Y nhìn nàng một cái, Cơ Vân Vi hiếu kỳ, ngươi cũng không biết. Hắn đều không nói cho ngươi sao, nói cho ta biết làm cái gì, ngươi không phải là hắn đạo lữ. Cơ Vân Vi nghi hoặc, ta nhìn hắn đối ngươi rất là để bụng, vốn cho rằng mọi chuyện đều sẽ cáo tri ngươi, đạo lữ hai chữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa ra, Cơ Vân Vi rõ ràng nhìn đến Cố Thanh Y khóe miệng nụ cười cổ quái rất nhiều, nàng thần sắc nghi hoặc, làm sao, chính mình nói có cái gì không đúng à? Cố Thanh Y cười khẽ, bị hắn để ý nữ tử rất nhiều, ngươi cũng phải cẩn thận không phải trở thành một cái trong đó. Cơ Vân Vi nhếch miệng, ta sao lại thế? Nàng hơi hơi giơ lên hạ hạ ba, cái này thôn vệ đạo tuy nhiên đối nhân xử thế đều còn tính toán không tệ, nhưng chung quy cũng không có cho nàng lưu hạ cái gì sâu sắc ấn tượng. Nhiều nhất chỉ coi là một cái phẩm hạnh còn có thể gia hỏa thôi. Chính mình chỗ lấy lui tới nơi đây cũng chỉ là phát hiện một cái có thể yên ổn tĩnh dưỡng chi địa, không cần phòng bị bất luận cái gì, không cần lục đục với nhau thôi. Đến mức nói cái khác tình cảm, tự nhiên không có. Cơ Vân Vi chính mình tốt xấu là đỉnh phong tiên chủ, tu đạo vô số năm, dạng gì tâm cảnh ma luyện đều trải nghiệm qua, cũng không phải phàm phu tục tử dễ dàng như vậy trầm mê động tâm. Mà lại cái kia thôn vệ đạo bất quá là chỉ là tiên chủ tầng thứ, thôn vệ đạo, vẫn là quá yếu, ta như lựa chọn đạo lữ, đương nhiên sẽ không lựa chọn yếu tại ta người. Cơ Vân Vi khẽ lắc đầu, chợt nghi hoặc, cái kia thôn vệ đạo, vậy mà như thế phong lưu, còn có rất nhiều tướng cô gái tốt, làm sao không thấy hắn mang theo trên người. Cố Thanh Y nhàn nhạt mà cười, hắn mặc dù là để ý nhiều người, nhưng bản chất cũng là một cái bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người thôi, không có mấy người, có thể chánh thức nhập trong lòng của hắn. Đối với hắn mà nói, đại bộ phận đều là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, chỗ lấy mang theo ta, cũng chỉ là bởi vì ta có chút đặc thù mà thôi. Cơ Vân Vi nhíu nhíu mày, đối lời nói này có chút ý nghĩa không rõ, cái kia Lục Vô Trần, nhìn qua khiêm tốn hữu lễ, không quá giống dạng này người a. Chỉ nói là lời này, là rõ ràng cùng Lục Vô Trần cực kỳ thân cận nữ tử, nàng cũng không có cái gì lập trường tư cách nói ra điểm phản bác ngữ tới. Cố Thanh Y con ngươi bình tĩnh, chỉ là mang theo một chút trêu tức xem ở Cố Thanh Y trên thân. Có điều, hắn mặc dù không có nói cho ta biết đi nơi nào, ta cũng có thể mơ hồ suy đoán một số, cần phải không bao lâu, ngươi liền có thể thấy được. Cơ Vân Vi hiếu kỳ, hắn muốn trở về rồi sao? Không, là lấy một loại khác phương thức. Cố Thanh Y không có chưa nói tỉ mỉ, khóe miệng nụ cười thanh nhã, trong giọng nói còn mang theo lấy một tia có cũng được mà không có cũng không sao màu sắc trang nhã, không lâu sau đó, liền sẽ biến thiên. Cố Thanh Y nghi hoặc ngẩng đầu, trời sáng khí trong, trời xanh không mây, bực này thời tiết tốt, thấy thế nào cũng đều không giống như là phải có biến hóa dáng vẻ mới là a. Tại trong tiểu viện chờ đợi thời gian gần nửa ngày, Cơ Vân Vi mới rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, tại vũ trụ ở giữa, một chỗ cuồn cuộn hỗn độn quang môn bên trong, quang môn hạch tâm vị trí, ngàn vạn hắc quang cuồn cuộn không nghỉ, bốn phía đều là tàn phá đại địa, phá toái đại lục chậm rãi tới lui tuần tra. Lục Vô Trần ngồi ngay ngắn tại hỗn độn bên trong van xin, ở bên cạnh hắn, nổi trôi ba giọt nước lớn nhỏ vật chất. Đoạn này thời gian, hắn một mực du tẩu tại bảy đại bí địa quan môn bên trong, tại luyện hóa huyết tiên môn về sau, cái khác sáu nơi bí địa, cuối cùng cũng bị hắn từng cái dựa vào cổ thần kinh thôn phệ luyện hóa, trở thành tự thân quan cầu bên trong một bộ phận. Bảy đại bí địa bên trong năng lượng không yếu, mỗi một chỗ bí địa, ẩn chứa trong đó cuồn cuộn chi lực, giống như là nửa cái vũ trụ, nhất là, còn có một số bản nguyên vật chất, tựa như giờ phút này, bên cạnh hắn bồng bềnh chi vật, ngoại trừ huyết tiên đế bản nguyên luyện chế mà ra chân chủng bên ngoài, thiên minh môn chỗ sâu, cũng có một chỗ đế xương cốt, nhờ vào đó luyện hóa, đem trọn cái thiên minh môn u minh chi khí hấp thu, đạt được một phần tiên đế bản nguyên, lại có là hồng hoang môn bên trong, lại có một đầu tiên đế vượng phách, lưu có không ít tinh hồn, cũng có thể hấp thu đến bản nguyên vật chất, tay phải hắn nâng lên, ba cái chân chủng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cái này ba cái chân chủng bên trong, đều ẩn chứa cổ xưa nhất lực lượng, trong đó tùy ý tản mát ra một tia khí tức, liền phản phất muốn đem thế giới thôn vệ đổ sụp, một cái bên trong phản chiếu lấy ngàn vạn huyết quang, tự hồ gánh chịu lấy một phương huyết sắc thế giới, là huyết tiên đế để lại tiên đế bản nguyên, dựa vào sinh mệnh thần lục luyện chế mà thành chi vật, một cái màu sắc ám trầm, trong đó có u minh khí tức dâng trào không nghỉ, là thiên minh môn ở bên trong lấy được bản nguyên vật chất, thừa thêm một viên tiếp theo là thuần túy bản nguyên đại đạo, tràn đầy mà rộng rãi, là tiên đế viên hầu tinh hồn, tam tướng Lục Vô Trần luyện hóa vũ trụ ban đầu nguyên cũng tiêu hao sạch sẽ, tăng thêm rất nhiều thần tài phụ trợ, nhưng luyện chế mà thành về sau, thu hoạch lớn hơn, ba cái chân chủng, giao cho tiên chủ đỉnh phong người đến luyện hóa, liền có thể sớm ngày mở ra tiên môn, đăng lâm tiên đế cảnh giới. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua là có chút mưu lợi chi ý, thành tựu tiên đế cũng muốn nhờ ngoại vật. Nhưng kỳ thực, cái này ba cái chân chủng tiên đế bản nguyên, đều là tiên đế thần đình thời đại cổ lão tồn tại, nguyên một đám phẩm giai không thấp, tăng thêm sinh mệnh thần luật thủ pháp, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa, mượn thành tựu này tiên đế người, chẳng những không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí tiềm lực càng cao, chân chủng luyện hóa, cần đến ngàn năm, vạn năm, cực kỳ dài lâu, nhưng đối với nắm giữ quan âm đao Lục Vô Trần mà nói, ngược lại là cũng không tính là gì đại sự, tiếp đó, cũng là lựa chọn giao cho người nào thôi. Đối với cái này, Lục Vô Trần cũng đã sớm có lựa chọn, hoang cổ mấy người, cũng nên hoạt động một phen, đến mức như thế nào cho bọn hắn, Lục Vô Trần suy nghĩ lóe qua, hoang cổ thế giới, là cất giữ trong hỗn độn cổ thụ bên trong, hỗn độn cổ thụ tại hấp thu vô số khí vận về sau, hiện tại đã là biến thành quái vật khổng lồ, hiện tại nhất chi một lá bên trong, đều có một phương hạo thổ hư ảnh tồn tại, một khi triển khai, chính là một phương đạo vực. Lục Vô Trần rời đi vạn vực thiên về sau, hỗn độn cổ thụ cũng không có mang rời khỏi. Dù sao tiên quốc mới lập, hoang cổ muốn lưu lại trấn thủ tiên quốc, mang theo không tiện, mà bây giờ, thần đường tiên quốc, khoảng cách vạn vực thiên ở giữa khoảng cách, tầng tầng lớp lớp, có vô số vũ trụ, cho dù là lấy Lục Vô Trần chi lực, muốn vượt qua thời không, buông xuống trở về, cũng không thể một lần là xong, nhưng Lục Vô Trần cũng không phải là không có lưu lại hậu thủ, giờ phút này, trên người hắn hình chiếu lưu chuyển, ba cái tiên đế chân chủng tại trong lòng bàn tay xoay quanh vờn quanh, đồng thời, ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh tại sau lưng đứng sừng sững, xanh thiên lập địa, trong cõi u minh, chư thiên vạn đạo, thiên địa tín ngưỡng đều là tại bên cạnh hắn hiện lên, ngoại đạo cổ thần tượng, là hắn tiên quốc tín ngưỡng hội tụ chi vật, tạo nên ngưng kết tín ngưỡng pháp thân, nhờ vào đó có một ít tín ngưỡng thần đạo chi pháp, Lục Vô Trần khí tức quanh người kéo dài, trong tay ba cái tiên đế chân chủng, lưu chuyển thần quang, trước trước thực thể hóa vì mơ hồ thông thấu bộ dáng, vùi đầu vào pháp thân bên trong, cùng lúc đó, tại phía xa ức vạn vũ trụ bên ngoài, một mảnh quang mang bao trùm tiên quốc chi địa, thiên hoang tiên quốc, hiện tại là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, tại tiên quốc thành lập về sau, quy củ xâm nghiêm, bát ti thiết lập, có thiên tinh vũ trụ làm điểm mốc phía trước, đến tiếp sau thêm tiến đến vũ trụ tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng không có bất luận cái gì dám can đảm lỗ mãn người, một số truyền thừa vạn năm, mấy chục vạn năm tông tộc, đại giáo, cuối cùng cũng là thành thành thật thật đem trong núi cung phụng giao ra, toàn bộ tâm huyết giao cho tiên quốc bên trong, tiên quốc thống nhất, phát triển cấp tốc, Nhược Nguyệt nữ đế nổi tiếng bên ngoài, người người đều biết tiên quốc bên trong người cầm quyền, là Hư Nhược Nguyệt, nàng vốn là khí vận chi nữ, trọng sinh người, có hai đời kinh nghiệm, chưởng quản tiên quốc tất cả hạng mục công việc, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, lại thêm hoang cổ thêm vào, mấy cái tôn hoang thánh tồn tại, càng là như là định hải thần châm, khiến tất cả nâng lên bọn họ tên người, đều là sắc mặt nóng rực, thần sắc sùng kính. Lục Vô Trần tuy nhiên không ở chỗ này chỗ, nhưng có đám người này quản lý, toàn bộ Thiên Hoang Tiên Quốc phát triển vẫn như cũ là cực kỳ yên ổn cấp tốc. Cái này trăm năm ở giữa, Hư Nhược Nguyệt Nam chinh Bắc chiến, lại là liên tiếp chiếm lĩnh ba cái vũ trụ, làm đến Thiên Hoang Tiên Quốc kịch liệt lớn mạnh, cho đến ngày nay, dưới trướng vũ trụ số lượng cũng đã có hơn 10 còn lại. Bực này thế lực, tại một số đỉnh phong tiên quốc trong mắt, tự nhiên giống như con kiến hôi, nhưng để ở Tân Sinh Tiên Quốc bên trong, đã là không tầm thường. Chương 1012, Tứ Đại Đạo Thống, Thiên Hoang Tiên Quốc hiện trạng. Thiên Hoang Tiên Quốc bên trong, một mảnh náo nhiệt, tiên quốc chủ thành, đứng hàng thiên tinh vũ trụ trung ương, nguyên một mảnh vũ trụ chi địa đều hóa thành tiên quốc hạch tâm bản đồ, làm đến thiên tinh vũ trụ người, lắc mình biến hóa, theo phổ thông quốc dân, biến thành một nhóm dưới chân thiên tử người. Thiên tinh bên trong đạo vực, đều là kín người hết chỗ, dòng người tích lũy tuôn, tới lui không nghỉ. Hôm nay, Thiên Hoang Tiên Quốc bên trong có đại sự phát sinh. Tại lần trước chinh chiến về sau, Thiên Hoang Tiên Quốc danh tiếng khai hỏa, phạm vi bản đồ, kéo dài cực lớn, tối thiểu tại bốn phía cái này liên miên vũ trụ tinh vực bên trong, không người không hiểu. Danh tiếng quá lớn, tự nhiên cũng là có tốt có xấu, giống bây giờ Thiên Hoang Tiên Quốc, không tránh khỏi trở thành có chút ít thế lực cái đinh trong mắt. Hôm nay, thì có một đám thế lực người đến tiên quốc bên trong, Thiên Hoang Tiên Quốc trung ương vũ trụ, chòm sao lóng lánh, đạo quang lưu chuyển, bất luận cái gì người tới chỉ có xuyên qua phía ngoài tầng tầng hàng rào về sau, một đường thẩm tra mới có thể xâm nhập trong đó, tiến vào Thiên Hoang Tiên Quốc đô thành chỗ. Giờ phút này, một chiếc to lớn vân thuyền tại trong vũ trụ chạy, buồng nhỏ trên tàu bên trong, cả đám thần quang lập lòe, chiếu rọi khắp nơi, trong lúc vất tay đều mang theo vĩ ngạn chi lực, nơi đây tu giả, người yếu nhất tối thiểu đều có tiên vương trở lên tầng thứ. Cái này Thiên Hoang Tiên Quốc danh tiếng, rất lâu trước đó liền đã nghe nói qua, nghe nói trong đó cấp bậc xâm nghiêm, nhưng cũng không phải là thế lực vi tôn, người người tự cường, đều có tấn thăng khả năng. Hôm nay tới đây xem xét, quả nhiên cùng nghe đồn không sai biệt nhiều. Một đạo già nua thanh âm vang vọng, tại đông đảo thần quang hội tụ trung ương, một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, thanh âm ôn hòa, hắn trong đôi mắt mang theo một mảnh trắng bạc sáng chói. Trong lúc triển khai, tự hồ cũng có nhật nguyệt minh diệt khí tức lưu chuyển. Lão giả này là Thái Cổ Đạo Cung thủ lĩnh, bị mang theo Thái Thượng danh tiếng. Thái Cổ Đạo Cung là trưởng quản lấy ba chỗ vũ trụ to lớn đại giáo. Trong núi tuy nhiên chưa từng có người vượt qua tiên môn, thành tựu tiên đế, nhưng cũng là truyền thừa ngàn vạn năm, thế lực cực lớn. Lần này đến đây Thiên Hoang Tiên Quốc, có rất nhiều thế lực, tông tộc, yếu nhất cũng là một phương vũ trụ người quản lý, càng có mấy cái. Cùng Thái Cổ Đạo Cung một dạng, dưới trướng có 3-4 cái vũ trụ tồn tại, dạng này thế lực, tại cả phiến thiên địa ở giữa cũng không hiếm thấy, tiên đế ít có, tấn thăng tiên đế, cơ duyên, thiên phú, thực lực, thiếu một thứ cũng không được, mà cho dù mọi thứ đều có thể đạt tới đỉnh phong, cuối cùng mở ra tiên môn người, vẫn là lác đác không có mấy, ngàn vạn năm ở giữa khó gặp một người, nhưng không có tiên đế, không có nghĩa là không có có một ít cổ lão tông tộc thế lực. Giống Thái Cổ Đạo Cung loại này tồn tại, truyền thừa ngàn vạn năm, cành lá rậm rạp, trong núi có thuần chính thượng cổ truyền thừa, môn hạ tiên vương, tiên chủ vô số, bốn phía vì chiến, vẫn như cũ là đặt xuống lớn như vậy bản đồ. Nói chung tấn thăng tiên đế, mới có thể thành tựu tiên quốc, điều lấy một chỗ chúng sinh chi lực, mà có chút thế lực, truyền thừa cổ lão, đồng dạng là nắm giữ tương tự thần pháp, tuy nhiên chỉ có tiên đế như vậy vận dụng chúng sinh chi lực thủ đoạn, nhưng nhờ vào đó tu luyện. Cái này Thiên Hoang Tiên Quốc, sinh ra bất quá 500 năm, phát triển lại là cực kỳ cấp tốc, theo một cái yếu đuối vũ trụ, hiện tại đã thành tựu hiện tại quy mô, quả thực làm cho người cảm thán. Thái Thượng Tôn Chủ ánh mắt nhìn về phía vân thuyền bên ngoài, trong mắt hắn, có thể liếc một chút liền nhìn lần toàn bộ Thiên Hoang Tiên Quốc, có thể cảm giác được trong đó cuồn cuộn như hải tín ngưỡng chi lực cùng chúng sinh chi lực, cái này từng đoàn lực lượng, tràn đầy như hải, như thế quy mô, quả thực làm cho người trông mà thèm. Tôn chủ nói đúng lắm, cái này Thiên Hoang Tiên Quốc quản lý, nổi tiếng bên ngoài. Nhược Nguyệt nữ đế, quả thực là cổ tay thông thiên người, lớn như vậy tiên quốc, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bên cạnh truyền đến cảm thán, không chỉ là Nhược Nguyệt nữ đế, bọn họ trong nước có một nhóm người tên là Hoang Thánh, đều là cực kỳ bất phàm tồn tại. Có điều, những thứ này theo như đồn đại, đơn độc thiếu khuyết tiên đế a, đúng vậy a, mọi người lần lượt gật đầu. Thiên Hoang Tiên Quốc tên tiếng vang dội, trong nước phồn vinh hưng thịnh, cao thủ nhiều lần ra, Nhưng những thứ này, mặc dù trọng yếu, lại vốn hẳn nên thuộc về kém hơn một bậc quan trọng, lớn nhất tên tiếng vang dội, lý nên là tiên quốc tiên đế mới là. Nhưng cái này thiên hoàng tiên quốc tiên đế, lại là luôn luôn bí ẩn. Đừng nói là bọn họ những thứ này bốn phía thế lực người, thì liền thiên hoàng tiên quốc mở rộng thời khắc, bốn phía huyết chiến thời điểm, cũng không từng nhìn thấy qua tiên đế xuất thủ. Duy nhất lưu lại dấu vết để lại, cũng là tiên quốc mới lập thời khắc, từng có tiên đế truyền ngôn, toàn bộ tiên quốc đều hưởng thụ chúng sinh chi lực tẩy lễ. Cụ thể như thế nào, chúng ta lần này tự có thể nhìn thấy. Thái thượng tôn chủ trong con ngươi lóe qua ánh sáng nhạt, hắn giống như có cảm giác, nhìn về phía bên hông, tại vân thuyền bên ngoài, phát ra tiếng ầm ầm vang, một cổ già thiên tế nhật vàng sáng chói to lớn cổ chiến xa vụt qua, tại phía trên kia từng cái chúng kim quang chói lọi thân hình, cũng đều là tiên chủ, tiên vương tầng thứ cường giả, một người trong đó kim giáp nam tử, càng là tiên đạo như cầu vồng, khí huyết cường thịnh. Bát phương chiến triều hoàng chủ cũng đến, người này cũng là chuẩn tiên đế tầng thứ cường giả, cùng thái thượng tôn chủ không kém bao nhiêu. Hai người ánh mắt tiếp xúc, khẽ gật đầu, mỗi người trên mặt biểu lộ giếng cổ không gợn sóng, kỳ thực trong con ngươi lại nổi lên một tia nghiền ngẫm. Lần này bọn họ nhiều như vậy thế lực tề tụ, cũng không phải tới đi dạo. Cùng lúc đó, thiên hoang tiên quốc trung ương, vô số thần sơn cung điện đứng sừng sững, một mảnh đạo vực hóa thành to lớn hoàng đình chi địa, vô số mây ngũ sắc xen lẫn, tầng tầng lớp lớp, nơi đây đại đạo chi quang lan tràn, cầu vồng đứng sừng sững, tiên sơn như kỳ, trong đó có thần tài trồng trọt, long thú thải phượng chạy như bay, kim bích huy hoàng, vĩ ngạn như núi to lớn cổ điện bên trong, thiên hoang tiên quốc mọi người cũng hội tụ tại nơi đây, thái cổ đạo cung cùng bát phương chiến triều cũng đến, phía dưới, Khương tộc lão tổ Khương thần vận thần sắc nghiêm túc, tăng thêm đã đến này cửu tiêu vân đình cùng chữ dạ sơn, chiếm cứ ba cái vũ trụ thế lực, đã đến bốn nhà, này thần quan đông đảo, đều là một số gương mặt quen. Thiên hoang tiên quốc thành lập về sau, thiên tinh vũ trụ cùng vạn vực thiên đỉnh tiêm đạo thống người, như thiên phong bà lão, thiếu tai lão đạo bọn người bị tất cả đều hợp nhất, hiện tại cũng thành hư nhược nguyệt thủ hạ, trợ giúp quản lý tiên quốc hạng mục công việc. Tuy nhiên cái này mấy trăm năm ở giữa, chinh chiến vũ trụ, đề bạt không ít tuổi trẻ người, nhưng dù sao tiến vào thiên hoang tiên quốc còn sớm, tuy nhiên thân mang chức vị quan trọng, nhưng cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này hạch tâm tầng bên trong, cái kia hầu như đều đến đông đủ, thượng thủ chỗ, một đạo lạnh lẽo giọng nữ vang vọng, vàng sáng chói lưu quang trên ghế ngồi, đập vào mi mắt là một đạo đỏ thẫm thân hình, hư nhược nguyệt mặt mày như tuyết, mũi như quỳnh ngọc, môi sắc trắng nhạt, khí chất lạnh lùng, nàng người mặc một bộ màu đỏ vàng nghe hồng hoàng y, thân thể bao khỏa tại rộng lớn hoàng dưới áo, trên người tôn quý chi khí càng cẩn trọng, trong lúc vất tay, đều mang theo cường thịnh thượng vị giả uy áp, mấy trăm năm nay ở giữa, nàng hết lòng hết sức, vì tiên quốc nỗ lực hết thảy, ngày đêm xử lý lớn nhỏ hạng mục công việc, mặc dù có rất nhiều tiên vương, tiên chủ tương trợ, nhưng tiên quốc quả thực là quá lớn, cho dù là tầng tầng sàng chọn, chỉ có một ít trọng đại hạng mục công việc rơi xuống hư nhược nguyệt trong tay, cũng là mênh mông như sao, bởi vậy, nàng tu vi ngược lại là lạc hậu rất nhiều, hiện tại cũng bất quá chỉ có tiên vương tầng thứ. Giống như là một số cổ lão giả trình độ, nhưng dù vậy, khí tức trên người nàng lại không một chút ảnh hưởng, ngược lại càng làm cho người kinh hãi, cho dù là một số tuổi tác già hơn cổ lão giả ở trước mặt nàng, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên, đây là thuộc về tiên quốc chi lực, ngày đêm tẩm bổ xuống hiệu quả đặc biệt, tại tiên quốc bên trong, nàng liền có nhất định tiên đế quyền hành, tuy nhiên không thuộc về thực lực, nhưng khí thế phương diện lại là cường thịnh khó địch nổi. Hư nhược nguyệt mắt phượng bên trong hiện lên màu lạnh, cái này tứ đại đạo thống, tồn tại xa xưa, lúc này thời điểm nhất trí lựa chọn đến đây ý kiến, trên miệng nói rất hay, mọi người lẫn nhau là hữu lân cận, muốn lấy thiên hoang tiên quốc vi tôn, đến đây bái kiến một phen nguyện vì phụ thuộc, trên thực tế tồn lấy chính là tâm tư gì, không cần nói cũng biết, phía dưới chúng người thần sắc trầm trọng, cái này bốn cái đạo thống, cũng là lần này đến đây người dẫn đầu, tứ phương đạo thống, đều là quái vật khổng lồ. Cái này bốn nhà liên hợp lại, chỉ là vũ trụ số lượng liền đạt tới 14 cái, cơ hồ bằng được thiên hoang tiên quốc thế lực, tuy nhiên bọn họ những thế lực này bên trong, cũng không có tiên đế tầng thứ. Nhưng chuẩn tiên đế trình độ, lại là chỗ nào cũng có, đây cũng là đại phái tông tộc nội tình, theo lý thuyết, cho dù bọn họ chuẩn tiên đế lại nhiều, không có tiên đế tồn tại, đối với thượng tiên đế cũng bất quá là một chỉ trấn áp sự tình, chân chính tiên quốc đương nhiên sẽ không có bất kỳ sợ hãi, nhưng... Thiên hoang tiên quốc, phiền toái thì phiền toái tại, chánh thức cái này tiên quốc chủ nhân, đứng hàng tiên đế tầng thứ lục vô trần, cũng không ở chỗ này. Chương 1013, không thế ra tay tiên đế, phía dưới, Thiên Phong bà lão ngữ khí băng lãnh, cái này tứ đại đạo thống, đều không có tiên đế tồn tại, chỉ có thế lực, lại không định hải thần châm, lần đầu nhìn thấy mở rộng chúng ta Thiên Hoang tiên quốc, tự nhiên tim đập nhanh, hại sợ chúng ta tiên quốc bên trong tiên đế trực tiếp xuất thủ trấn áp, hôm nay tới đây, ngoài miệng nói thật dễ nghe, là muốn yết kiến tiên đế, trở thành Thiên Hoang tiên quốc phụ thuộc, trên thực tế, đơn giản chính là chúng ta Thiên Hoang chinh chiến lâu như vậy, lại chưa từng thấy bất kỳ lần nào tiên đế xuất thủ, nội tâm có chút phỏng đoán, muốn đi qua tìm một chút hư thực thôi, mọi người tại đây cũng đều rõ ràng điểm này, giống Thái Cổ Đạo Cung loại này đỉnh tiêm thế lực, truyền thừa ngàn vạn năm, nếu nói bọn họ cam nguyện tùy tiện đem thế lực của mình chắp tay đưa ra, tự nhiên là không có người chịu tin tưởng, huống chi, nếu chỉ là bên trong một cái đạo thống đến đây coi như xong, lần này bốn cái cùng một chỗ đến đây, rõ ràng là có cộng đồng tiến thối ý tứ. Khương Thần Vận trầm giọng, cái này tứ đại đạo thống, chuẩn tiên đế số lượng không ít, một khi thật lên mâu thuẫn, chúng ta ứng đối ra sao cũng là vấn đề. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Thiên Hoang tiên quốc ác chủ bài, bọn hắn cũng đều rõ ràng. Số một, dĩ nhiên chính là Hoang Cổ. Hoang Cổ bên trong Hoang Thánh, đại đa số đều đã triển lộ qua tự thân, thực lực tiến cảnh, cũng có thể phỏng đoán một phen. Trong đó, Thiên Thùy Lão Tổ, Diệp Lãng Thiên thực lực mạnh nhất, chừng chuẩn đế tầng thứ. Hắn dưới, Vương Thôn, Lan Nhất, Ninh Chu Nguyệt, Cố Thiên Tinh mấy người thực lực cũng là không yếu, cần phải tại tiên chủ đỉnh phong trình độ, chỉ là có mấy vị tồn tại, lúc trước theo vạn vực thiên bên trong biến cố, bị không biết bàn tay lớn theo không thiên giới bên trong mang đi, đã cũng không tại phụ cận, tỉ như cái kia Hỏa Vũ yêu tộc Phượng Nguyên Hạo cùng thú chủ, nếu không cũng là Vương Thôn, Lan Nhất bọn người tương tự tầng thứ, ngoại trừ Hoang Cổ bên ngoài, bọn họ tại chỗ mấy lão già, cũng là tiên chủ đỉnh phong, chỉ là kém một tia, chưa từng nhìn trộm đến tiên môn, không có đạt tới chuẩn tiên đế, thực lực thế này, đã cực kỳ cường hãn. Dù sao Thiên Hoang tiên quốc thành lập bất quá mấy trăm năm, bọn họ những người tu đạo này thời gian tu luyện ngắn hơn, tích lũy không đủ lắng động, nhưng, đối mặt bực này tình cảnh, cũng có chút giật gấu vá vai, Hư Nhược Nguyệt trầm ngâm, cái này hơn 500 năm ở giữa, Thiên Hoang tiên quốc tài nguyên tập hợp, Bắc Ti thành lập, cũng là bồi dưỡng được không ít tân tú tới, chỉ là muốn chờ những thứ này tân tú chuyển hóa làm chiến lực, còn kém xa lắm, cái kia tứ đại đạo thống, chuẩn tiên đế số lượng, cùng nhau cần phải vượt qua hơn 10 đi. Lúc này, trong cung điện, đột nhiên vân vụ lưu chuyển, quang môn mở ra, một đạo thân hình đi ra, Diệp Lãng Thiên phong phú lãng thần tuấn, dáng vẻ như tiên, thanh âm hắn vang vọng, chúng ta chỉ cần tại Thiên Hoang bên trong xuất thủ, liền có thể mượn nhờ đại nhân lưu lại chúng sinh chi lực, lại thêm tiên đạo chi pháp, lấy tất cả đối hai ba, đều không phải là vấn đề gì, hắn mười phần tự tin, tại phía sau hắn, mấy cái Hoang Cổ mọi người cũng là lần lượt đi ra, Thiên Thùy Lão Tổ ánh mắt lóe sáng, thanh âm phóng khoáng, nhưng muốn đánh một trận. Đối lên người nào? Ta gần nhất đúng lúc lại có một môn tiên đạo chi pháp tu luyện mà thành, có thể lấy ra dùng một chút, Vương Thôn vui tươi hớn hở, thân hình của hắn lộ ra càng phát tài to rồi mấy phần, ôm bụng cười tủm tỉm. Ta cũng vừa tu thành một đạo thần thông, nói không chừng có thế hữu dụng, Lan Nhất, Cố Thiên Tinh, Linh Bắc Tước, từng đạo thân hình đi ra, làm đến toàn bộ hành cung bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập ra đại đạo chi quang, mông lung mơ hồ, nhìn đến mấy người kia đi ra, trong cung điện bầu không khí rõ ràng tốt lên rất nhiều, Khương Thần Vận ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, có mấy vị hoang thánh tại, cho người ta lực lượng tăng nhiều a, xác thực, tại chúng ta tiên quốc bên trong, có thể vận dụng một số chúng sinh chi lực, chẳng những tự thân đạo nguyên liên miên bất tuyệt, càng là có thể khôi phục bất kỳ thương tích gì, ngược lại là hoàn toàn chính xác không sợ, chúng người thần sắc hòa hoãn, không chỉ là Hoang Cổ mấy người, giống Khương tộc lão tổ cùng Thiên Hoàng Sơn lão tổ những người này, tánh mạng cùng khí vận cổ thụ xen lẫn, cũng bao nhiêu có thể chia lợi nhuận một số chúng sinh chi lực, chỉ cần vốn có chúng sinh chi lực trên địa bàn tác chiến, thực lực nếu so với đồng dạng cùng tầng thứ tu giả cường đại quá nhiều. Mà lại, bất tử bất diệt, trừ phi là nhổ khí vận cổ thụ, bằng không bọn hắn tổn thương lại lớn, cũng có thể mượn chúng sinh chi lực khôi phục. Lúc này, thượng thủ Hư Nhược Nguyệt lại là lắc đầu, tuy nhiên có thế chiến, nhưng cũng chỉ là tự vệ. Nếu là ở tiên quốc bên trong xuất thủ, các ngươi cho dù có thể lấy chặn lại ba, nhưng chuẩn tiên đế khí tức càng quét, cũng không tránh khỏi có không ít đạo vực sụp đổ, tạo nên sinh linh đồ thán, tử thương vô số, chủ yếu nhất, kể từ đó, đối phương thì có thể biết được chúng ta Thiên Hoang Tiên Quốc cũng không có tiên đế tồn tại, hành sự liền có thể không kiêng nể gì cả. Nếu bọn họ bốn nhà liên hợp, tất nhiên sẽ ngấp nghé tiên quốc bên trong chúng sinh chi lực, cho dù tại tiên quốc bên trong không thể cùng chúng ta vì chiến, nhưng nếu theo bốn phía từng bước xâm chiếm, chúng ta nhân thủ không đủ, vẫn như cũ cực kỳ bị động, mà dạng này sẽ dẫn đến tiên quốc trung chuyển, chúng sinh chi lực tản mát, đối với không bụi ảnh hưởng cực lớn. Nghe nói như thế, mấy người mày nhăn lại, nói có lý, tại tiên quốc bên trong, bọn họ tạm thời không e ngại bất luận cái gì tiên đế phía dưới người, nhưng nếu là đối phương liều chết chạy trốn, bọn họ lại cũng không có nửa điểm biện pháp. Một khi đối mới rời tiên quốc phạm trù, ưu thế của bọn hắn liền không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại Diệp Lãng Thiên cùng Thiên Thùy Lão Tổ hai người có truy sát chi lực, có thể vào đến thế lực của đối phương bản đồ bên trong, lại hội công thủ đổi, không chiếm ưu thế. Phiền toái hơn chính là, bọn họ bên này rõ ràng nhân lực quá ít, đối mặt với đối phương từ chung quanh bắt đầu từng bước xâm chiếm, chỉ có thể là mệt mỏi, không có biện pháp. Mọi người sắc mặt đều có chút mù mịt, chỉ cảm thấy trong lòng áp lực, không có tiên đế tại chỗ, đã là như thế kết quả. Bất chợt tới, một đạo giọng nữ vang vọng, ta cũng có thể xuất thủ. Ông, toàn bộ trong cung điện đột nhiên kim quang lưu chuyển, trong nháy mắt có ngàn vạn đạo triển lãm ảnh mở, toàn bộ trong cung điện chỉ một thoáng hóa thành tinh thần chi địa, vô số vàng sáng chói tinh hà chảy xuôi, chư thiên vạn đạo, muôn hình vạn trạng, tất cả mọi người tại đây, chỉ cảm thấy trong lòng rung lên. Ẩn ẩn có một cổ quỳ bái xúc động, ánh mắt rung động nhìn về phía bên trong, tại cái kia sắc màu rực rỡ đồng dạng đạo quang bên trong, một đạo vàng sáng chói lộng lẫy thân hình nổi lên, nữ tử giống như theo ngọc phách bên trong đi ra, da thịt thông thấu trắng nõn, một chút xíu mượn nhờ quang bụi ngưng tụ thành hình, nàng ngũ quan tuyệt luân, giống như họa trung tiên. Khương Ngọc Nhan, Khương Ngọc Nhan thân hình ngưng tụ, đứng ở cung điện bước chân phía trên, tất cả ánh mắt tụ vào mà đến, hô hấp trì trệ. Hiện tại Khương Ngọc Nhan, cùng trước kia đã là hoàn toàn khác biệt, nàng tuy nói vẫn như cũ là một thân vàng sáng chói hoa phục, quý khí bức người, nhưng ở vậy tôn quý chi khí phía trên, càng có một cổ thật lớn rộng rãi lực lượng lưu chuyển, theo sự xuất hiện của nàng, bốn phía kim liên nở rộ, thụy tường liên miên, Khương Ngọc Nhan phản phất như là cái này trần thế chi chủ, dẫn động bốn phía tả hữu lực lượng xoay quanh, là cái thế giới này chủ nhân, chưởng quản ngàn vạn chúng sinh chi lực, tiên đế khí tức, nhưng cũng không hoàn toàn. Ngọc Nhan, Khương Thần Vận nhìn đến Khương Ngọc Nhan đến, sắc mặt vui vẻ, cái khác hoang cổ mọi người cũng đều là mắt sáng rực lên một chút, ngươi theo trong ngủ mê thức tỉnh. Hư Nhược Nguyệt thanh lãnh ánh mắt xem ra, quan sát tỉ mỉ tại Khương Ngọc Nhan trên thân, trong con ngươi nổi lên vẻ mong đợi, có chỗ tinh tiến, không nhiều. Khương Ngọc Nhan khẽ lắc đầu, thần sắc ảm đạm, tại Lục Vô Trần rời đi thời điểm, đem trọn cái tiên quốc bên trong tiên đế chi lực chia lợi nhuận cho nàng một số, làm đến Khương Ngọc Nhan bỗng dưng thì có tiên đế cấp độ, có tương ứng vị cách, càng là có thể điều động toàn bộ tiên quốc tất cả chúng sinh chi lực, nhưng nàng tự thân cũng không có tương ứng thực lực, bởi vậy chánh thức tính toán lên, Khương Ngọc Nhan chỉ có thể coi là nắm giữ tiên đế thể xác, mà vô tiên đế thực chất, tại cái kia về sau, nàng liền trấn thủ tiên quốc, nhưng chúng sinh chi lực thật là quá mức to lớn dồi dào. Khương Ngọc Nhan đạt được như thế rộng rãi quán chú, không cách nào hoàn toàn chịu đựng lấy, liền thường xuyên sa vào đến bế quan bên trong, tại nửa mê nửa tỉnh trạng thái phía dưới, luyện hóa chúng sinh chi lực, tăng lên tự thân thực lực. Cái này 500 năm ở giữa, nàng bất quá là tỉnh một lần, không nghĩ tới, hôm nay lại tỉnh lại. Khương Ngọc Nhan nâng lên con ngươi, nàng một đôi tròng mắt bên trong chiếu rọi ngàn vạn kim quang, như trần thế tinh hà, quang mang lưu chuyển, lần này đến đây chuẩn tiên đế. Ta cảm giác được số lượng rất nhiều, là không ít. Hư Nhược Nguyệt gật đầu, thần sắc chần chờ, ngươi như tinh tiến không nhiều, cái kia vẫn không thể mạo muội xuất thủ, ngươi tuy nhiên có tiên đế cấp độ, bình thường người vô pháp nhìn ra sơ hở gì, nhưng chung quy không phải chân chính tiên đế, huống hồ, mỗi lần xuất thủ đều gánh vác cực lớn, lần trước mượn tiên đế chi lực khai thác vũ trụ, liền ngủ say 300 năm, lần này, nếu là đối địch chuẩn tiên đế, tiêu hao càng lớn, vạn nhất không địch lại, ngươi sợ là phải bị chúng sinh chi lực bao khỏa, lâm vào ngủ say, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại lần nữa. Chương 1014, kẻ đến không thiện. Hư Nhược Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng, tuy nhiên nàng thần sắc vẫn như cũ uy nghiêm băng lãnh, nhưng nhìn về phía Khương Ngọc Nhan lúc, lại có chỗ thương tiếc. Thật là, Khương Ngọc Nhan nỗ lực thật sự là quá lớn, bực này chúng sinh chi lực, mặc dù là to lớn biếu tặng, để cho nàng nắm giữ không song thực lực, càng là gần như tiên môn, có thể thể ngộ tiên đế huyền bí, nghe tựa như đối với tự thân tu luyện rất có ích lợi, thế mà, kỳ thực là lại là tự thân bị vây chết tại trong đó, không có tiên đế tầng thứ, liền không cách nào hoàn toàn nắm giữ cuồn cuộn chúng sinh chi lực, chỉ có thể cả ngày lâm vào ngủ say, thậm chí ngay cả tự do hành động cơ hội đều biến ít đi rất nhiều, không cách nào tự do hành động, liền không thể tu luyện, khoảng cách tiên môn cũng liền vô hạn kỳ trì hoãn. Khương Ngọc Nhan hiện tại là Thiên Hoang Tiên Quốc đòn sát thủ, trấn thủ tiên quốc, cho dù đối mặt chánh thức tiên đế đến đây, cũng là có ứng đối lực lượng, nhưng đối mặt đồng dạng giao thủ, ngược lại là trở thành ràng buộc, bởi vì hơi không cẩn thận, rơi vào trạng thái ngủ say, liền sẽ khiến cho tiên quốc trống rỗng, lại không một chút nên đối vấn đề khác thủ đoạn. Nghe đến lời này, mọi người cũng đều là sắc mặt lo lắng. Diệp Lãng Thiên trầm giọng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể lạc thần xuất thủ, không tệ. Thiên Thùy lão tổ gật đầu, chỉ tiếc chúng ta thực lực vẫn là quá yếu, nếu không, đối mặt mấy cái không có tiên đế thế lực, làm sao đến mức bị động như thế, mấy cái hoang thánh cũng là sắc mặt mất tự nhiên, bọn họ mặc dù là một đời thiên kiêu, tu đạo thời gian cũng không dài lâu, có thế có thực lực như thế đã có thể xưng khủng bố, nhưng mặc đối với hiện tại khốn cảnh, không có cách nào cũng là sự thật. Khương Ngọc Nhan thần sắc thanh lãnh, trên mặt mang theo có chút mệt mỏi chi sắc, không thể sợ hãi xuất thủ, nếu không đại nhân lưu lại cho ta như thế lực lượng thì có ích lợi gì, đến giờ phút này, ta sẽ tự mình cân nhắc, có thể lôi đình chi thế chém giết trong đó một tôn chuẩn tiên đế, để bọn hắn biết được chúng ta tiên quốc bên trong là có tiên đế tồn tại, bọn họ cũng liền tự nhiên không dám lỗ mãng, ta cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, nghe nói như thế, mọi người cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể như thế. Hư Nhược Nguyệt lên tiếng, xem ở Khương Ngọc Nhan trên thân, có chút phức tạp, ngươi đi đầu nghỉ ngơi, bảo trì một tia thanh minh liền có thể, nếu thật đến cái kia cửa ải đầu, ta tự sẽ liên hệ ngươi, được, Khương Ngọc Nhan nhẹ gật đầu, thân hình dần dần biến mất tại nơi đây, nhìn lấy Khương Ngọc Nhan rời đi, Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong sát ý lưu chuyển, tiếp đó, liền đợi đến mấy cái này đạo thống người, xem bọn hắn đến cùng là có tính toán gì không, nếu thật là mưu đồ làm loạn. Cái kia cho dù là liều mạng tiên quốc không cách nào phát triển, cũng muốn đem bọn hắn chém giết ở đây, nàng thanh âm tàn nhẫn, phía dưới mọi người cũng đều là sắc mặt không tốt, nhất là hoang của bọn người, bọn họ một đường phấn giết, tấn thăng đến tận đây, có thể không phải là vì trở thành bị người mơ ước đối tượng, tu luyện chăm chỉ, lại mượn nhờ đại nhân chi lực, đạt được nhiều như vậy biếu tặng, hiện tại chính là muốn bày ra thời điểm, lúc này, Hư Nhược Nguyệt mấy đầu mệnh lệnh hạ đạt, mọi người liên tiếp hẳn là, đi xuống trù bị, Thiên Hoang Tiên Quốc đô thành bên trong, tứ đại đạo thống người đã tiến vào hành cung bên trong, Thái Cổ Đạo Cung, Bắc Phương Chiến Triều, Cửu Tiêu Vân Đình tăng thêm chữ Dạ Sơn, cái này bốn cái thế lực, vừa tốt tiếp giáp tại Thiên Hoang Tiên Quốc bốn phía, trước kia đều có giới bích cách trở, vốn nên khó có thể nhìn trộm, mà theo Thiên Hoang Tiên Quốc thành lập, thuộc về Tiên Quốc bản đồ, trong mắt mọi người thắp sáng, chợt, Thiên Hoang Tiên Quốc bốn phía chinh chiến, dần dần đặt xuống hiện tại quy mô, cũng là thành công đi vào bốn cái thế lực trong tầm mắt, một cái tiên quốc cuộc khởi, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là to lớn uy hiếp. Nhất là bọn họ những truyền thừa khác mấy cái đại kỷ nguyên quái vật khổng lồ, đã là quy mô to lớn, truyền thừa đã lâu, nhưng đơn độc không có tiên đế xuất hiện, đối lên thế lực khác tự nhiên đầy đủ, có thể gặp phải nắm giữ tiên đế tiên quốc, chính là đợi làm thịt thịt cá. Bởi vậy tại Thiên Hoang Tiên Quốc vừa mới hiện thân thời khắc, bốn đại thế lực đều là ngày đêm khó ngủ, đứng ngồi không yên, bọn họ sợ tiên quốc bên trong tiên đế xuất thủ, trực tiếp trấn áp, cái kia cho dù bọn họ có rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.